Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 322, Điện Ảnh Đại Tái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở Tiêu Vân Hải xem đại gia bình luận khi, đặt ở bên cạnh di động vang lên Tiêu Vân Hải chuyển được sau, cười nói, Thường Tổng Giám, album đầu ngày doanh số có phải hay không ra tới? Thường Vinh khó nén hưng phấn chi tình nói, không sai, vừa mới ra tới. Tiêu Tiên Sinh, chúc mừng các ngươi, ít nhất còn có ngươi đại hoạch thành công. Đầu ngày doanh số 179.3800 chương, đánh vỡ 10 năm tới tiêu thụ kỷ lục. Nếu tính thượng dự bán lượng, Uyển Tình cũng là duy nhất một cái ở ngày đầu tiên đã đột phá 800 vạn nữ ca sĩ. Kỳ tích quả thực chính là cái kỳ tích, Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói, có thể đạt được như vậy một cái thành tích cũng muốn đa tạ quý công ty mạnh mẽ tuyên truyền cùng cường lực tiêu thụ con đường. Đặc biệt là Thường Tổng Giám ở chúng ta chế tác album này khi cho khuynh lực duy trì, ta cùng Uyển Tình khắc sâu trong lòng. Thường Vinh cười nói, Tiêu Tiên Sinh quá khách khí, ta cũng không giúp đỡ được gì. Nói thật lúc trước ngài nói album này doanh số mục tiêu là 2.000 vạn khi tuy rằng ta ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng lại là cảm thấy ngươi có chút ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng hiện tại sự thật chứng minh ngài là đúng, album này hoàn toàn có năng lực một trận chiến phong hoàng. Tiêu Vân Hải nói, hy vọng có thể như thế đi. Cùng Thường Vinh thông xong điện thoại Tiêu Vân Hải liền ở chính mình trang chủ bình luận khu thượng viết như vậy một đoạn lời nói. Vừa mới thu được tin tức nhà ta lãnh đạo ít nhất còn có ngươi đại hoạch thành công, đầu ngày doanh số 179.3800 chương, đánh vỡ 10 năm tới tối cao tiêu thụ kỷ lục. Cảm tạ đại gia duy trì, Tiêu Vân Hải phát xong thiệp liền đóng lại máy tính ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ chung, trời còn chưa sáng, Tiêu Vân Hải cửa phòng liền bang bang bang vang lên. Tiêu Vân Hải mơ mơ màng màng mở to mắt mở cửa, phát hiện là vẻ mặt hưng phấn Triệu Uyển Tình, bất đắc dĩ nói. Lão bà, đừng quên ngươi hôm nay còn muốn cử hành hội ký tên đâu, liền không thể nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát sao? Triệu Uyển Tình đem cửa đóng lại, sau đó đi vào Tiêu Vân Hải trên giường, khó nén kích động chi tình, nói. Tà album đại bán gần 180 vạn chương, ngươi biết không? Tiêu Vân Hải ngáp một cái, gật gật đầu, nói. Biết, đêm qua Thường Tổng Giám cho ta đánh tới điện thoại, làm sao vậy? Làm sao vậy, tà album đầu ngày doanh số phá kỷ lục có thể không vui sao? Triệu Uyển Tình thở phì phì nói, nàng đối Tiêu Vân Hải biểu hiện ra không sao cả thái độ rất là bất mãn. Tiêu Vân Hải nói, lão bà ta có thể có chút tham dự sao, còn không phải là 180 vạn doanh số sao? Có cái gì nha, chờ ngươi một trận chiến phong hoàng thời điểm ta còn như vậy kích động được không? Tiêu Vân Hải, ngươi tức chết ta, nghe được Tiêu Vân Hải nói, Triệu Uyển Tình càng là tức giận. Nàng kỵ đến Tiêu Vân Hải trên người, nằm sấp xuống đi, chiếu bờ vai của hắn liền cắn một ngụm. Tiêu Vân Hải trong miệng a một tiếng, hoàn toàn tỉnh lại. Nhìn trên vai dấu răng, Tiêu Vân Hải nhíu mày nói. Lão bà, ngươi thuộc cẩu nha. Triệu Uyển Tình đắc ý nói. Ai làm ngươi vừa mới một bộ không có ngủ tỉnh bộ dáng, trả lời ta nói cũng như vậy có lệ. Đây là ta đối với ngươi trừng phạt. Tiêu Vân Hải mắt trợn trắng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện Triệu Uyển Tình thế nhưng gần xuyên một cái thâm V hình màu trắng áo ngủ, trước ngực lộ ra một tảng lớn trắng nõn da thịt, no đủ bộ ngực sữa cầm quần áo căng đến lão cao, diễm lệ tuyệt luân, khuôn mặt lộ ra phong tình vạn trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối mặt như thế một cái tuyệt thế mỹ nữ Tiêu Vân Hải nơi nào còn nhịn được, phía dưới lập tức nổi lên phản ứng. Triệu Uyển Tình a một tiếng, tựa hồ cảm giác được cái gì, sắc mặt đỏ lên, liền phải từ Tiêu Vân Hải trên người lên. Tiêu Vân Hải nơi nào sẽ làm nàng đào tẩu, bắt lấy nàng hai tay, sắc mị mị nói. Lão bà, muốn chạy cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nói xong, ở Triệu Uyển Tình tiếng kinh hô chung, Tiêu Vân Hải nhanh chóng bỏ đi Triệu Uyển Tình quần áo, phát tới. Một giờ sau Triệu Uyển Tình mị nhãn như tơ từ Tiêu Vân Hải trong phòng trốn thoát. Cùng ngày buổi sáng, Triệu Uyển Tình đi Yến Kinh quảng trường tiếp tục cử hành hội ký tên, Tiêu Vân Linh cùng Mục Thanh Thanh tắc đi theo Lý Linh Nhi đi chơi. Tiêu Vân Hải lo lắng ba cái mỹ thiếu nữ an toàn, liền làm mông phóng vẫn luôn bảo hộ các nàng. Kể từ đó, toàn bộ biệt thự cũng chỉ dư lại Tiêu Vân Hải một người. Liền ở hắn chán đến chết hết sức, lão sư Diêu Văn Viễn đánh tới điện thoại, làm hắn đến học viện điện ảnh Yến Kinh tới một chuyến, nói là hiệu trưởng có việc tìm hắn. Tiêu Vân Hải vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, đơn giản thu thập một chút liền tiến đến trường học. Tự Tiêu Vân Hải được đến vô hạn khai hòa quyền tới nay, không phải vội vàng album, chính là vội vàng diễn kịch đạo diễn, hồi giáo số lần là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại là nghỉ hè trong lúc trường học học sinh đều về nhà, vườn trường trống không, trừ bỏ mấy cái bảo an, Tiêu Vân Hải liền không thấy được những người khác. Đi vào hiệu trưởng văn phòng, phát hiện môn là mở ra, bên trong ngồi hiệu trưởng Trang Vân, phó hiệu trưởng Hồ Hưng Thịnh, đạo diễn hệ chủ nhiệm Ngô Chí Cúc, biểu diễn hệ chủ nhiệm Liêu Võ Dương cùng với hắn lão sư Diêu Văn Viễn, trừ cái này ra, trên sofa còn ngồi hai cái học sinh. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, Trang Vân hướng hắn vẫy vẫy tay, cười nói. Lão Diêu cao đồ tới. Tiêu Vân Hải hướng bọn họ cúc một cung, cung kính kêu lên. Các vị lão sư hào. Trang Vân nhìn đến Tiêu Vân Hải trên người không có nửa điểm nhi đại minh tinh ngạo khí, trên mặt không cấm lộ ra tán thưởng thần sắc, chỉ vào trên sofa không vị, nói. Vân Hải, mau ngồi đi. Tiêu Vân Hải nói, cảm ơn hiệu trưởng. Tiêu Vân Hải đi vào sofa trước, hướng kia hai cái đồng học gật gật đầu, lại phát hiện đối phương tuy rằng cũng chào hỏi, nhưng nhìn về phía chính mình ánh mắt lại là tràn ngập địch chí. Tiêu Vân Hải thầm nghĩ. Đây là có chuyện gì nhi? Chính mình không đắc tội bọn họ nha. Trang Vân ha hả cười, nói. Vân Hải, ngươi hẳn là biết chúng ta tìm ngươi lại đây nguyên nhân đi. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói. Ta không biết nha. Trang Vân đối Diêu Văn Viễn hỏi. Ngươi không có cùng Vân Hải nói sao? Diêu Văn Viễn nói. Trên buổi họp không phải đã nói muốn bảo mật sao? Nghe được Diêu Văn Viễn nói, phó hiệu trưởng Hồ Hưng Thịnh, đạo diễn hệ chủ nhiệm Ngô Chí Cúc trên mặt một trận xấu hổ. Trang Vân chỉ vào Diêu Văn Viễn cười nói. Ngươi nha chính là quá mức cứng nhắc. Đều lúc này, nơi nào còn dùng cất giấu nha? Vân Hải, lần này làm ngươi lại đây, chủ yếu là muốn tìm ngươi tham gia một cái thi đấu. Nguyên bản đây là đạo diễn hệ sự tình, nhưng từ nhìn ngươi chân hoàn chuyện lúc sau, chúng ta cảm thấy ngươi đạo diễn năng lực phi thường cường, cho nên trải qua trường học nghiên cứu, đem ngươi cũng đặt ở danh sách bên trong. Tiêu Vân Hải khó hiểu hỏi, chúng ta trường học phải tiến hành cái gì thi đấu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trang Vân lắc đầu, nói, nếu là trường học bên trong sự tình, chúng ta cũng sẽ không tìm ngươi. Nguyên lai mấy ngày trước, Ma Đô, Thượng Hải hai đại học viện điện ảnh hiệu trưởng cấp Trang Vân đánh tới điện thoại, muốn liên hợp Yến Kinh học viện điện ảnh tổ chức một hồi điện ảnh đại tái. Thi đấu quy tắc rất là nghiêm khắc, cần thiết từ ở giáo học sinh phụ trách biên kịch, đạo diễn, diễn viên chính, không thể tìm ngoại viện, trong vòng bất luận cái gì thành danh nghệ sĩ đều không được tham dự diễn xuất, cho dù là diễn cái tiểu vai phụ đều không được. Trường học lão sư nhưng thật ra có thể tham dự, nhưng nhiều nhất không thể vượt qua 5 người. Điện ảnh đầu tư trường học nhiều nhất có thể ra 1.000 vạn, còn thừa từ học sinh chính mình đi phụ trách tam đại giáo phương liên hệ hoa hạ rạp chiếu phim chiếu phim. Trận thi đấu này bất luận tính nghệ thuật, chỉ luận phòng bán vé, cao giả vì thắng. Trang Vân chỉ vào Tiêu Vân Hải bên cạnh hai người nói. Vị này chính là đạo diễn hệ sinh viên năm 2 Triệu Trấn, thành tích vẫn luôn xếp hạng trong ban đệ nhất danh, lần trước quay chụp một bộ phim phóng sự, ở video trang web thượng đạt được phi thường tốt thành tích. Bên cạnh vị này chính là Vương Vĩ đồng học, đại tam đạo diễn hệ học sinh, năm trước độc lập quay chụp một bộ 20 tập đô thị phim truyền hình, đạt được 2 rating, các ngươi là chúng ta trường học ưu tú nhất đạo diễn, lần này thi đấu liền từ các ngươi 3 người giữa lựa chọn. Khoảng cách trường học khai giảng còn có 2 tuần, các ngươi cần thiết tại đây đoạn thời gian viết một cái kịch bản ra tới, từ trường học tiến hành xét duyệt. Xét duyệt thông qua liền có thể đại biểu chúng ta trường học dự thi. Hồ Hưng Thịnh tiếp lời nói. Ba vị đồng học các ngươi muốn minh bạch đây là một cái ngàn năm một thừa cơ hội. Một khi các ngươi điện ảnh đạt được tốt phòng bán vé, các ngươi tiền đồ liền sẽ một mảnh quang minh. Cố lên đi, nghe đến đó Tiêu Vân Hải lúc này mới minh bạch vì cái gì kia hai cái bạn cùng trường sẽ đối chính mình tràn ngập địch ý, nguyên lai chính mình cùng bọn họ là cạnh tranh quan hệ nha. Các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Hiện tại có thể nói ra. Trang Bân cười nói, bên cạnh Triệu Trấn đứng lên nói. Các vị lão sư cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta muốn biết mặt khác hai cái trường học sẽ phái ai tiến hành thi đấu. Đạo diễn hệ chủ nhiệm Ngô Chí Cúc nói. Đối bọn họ tình huống, chúng ta cũng tiến hành rồi một lần điều tra. Thượng Hải Học viện Điện ảnh sở tuyển ra đạo diễn là được xưng 10 năm tới toàn giáo ưu tú nhất học sinh Trương Đức Chí. Hắn là một cái phi thường lợi hại người trẻ tuổi, năm ấy 20 tuổi, liền quay chụp một bộ chân chính đại điện ảnh Hao Rơi Vội Vàng, lấy được 130 triệu phòng bán vé. Mà Đô Học viện Điện ảnh tuyển thủ tên là Lý Lỗi, đại tam đạo diễn hệ đệ nhất nhân, liên tục 2 năm quay chụp tam bộ phim mini, tổng điểm đánh lượng đạt tới 7.000 nhiều vạn. Nói tới đây, vài vị lão sư đồng thời nhìn về phía đối diện này ba cái học sinh. Cứ việc Triệu Trấn cùng Vương Vĩ hai người che giấu thực hảo, nhưng bọn hắn vẫn là nhìn ra hai người sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa, tựa hồ đối địch nhân có chút kiêng kỵ. Duy độc Tiêu Vân Hải vẫn như cũ là vân đạm phong khinh, một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Cách chương.